Hệ thống thiên tài vô song, chương 15, ID lạc thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm TTTV nguồn, Jenny lúc nghe Tiếu Lạc nói là server hắc sắc mâm côi, Chu Tiểu Phi lập tức chạy vội lại, cầm tay Tiếu Lạc thật chặt nhìn chăm chú, dùng giọng đáng yêu nói, ôi là ca của ta, nhất định là ý trời, chúng ta cũng ở server hắc sắc mâm côi, mau mở máy vào game đi a hát, còn thiếu một mình ngươi, đây đúng là do ý trời. Tiếu Lạc tỏ vẻ khó khăn, cau mày nói, nhưng ta còn chưa thu dọn đồ đạc. Thật vất vả Sở Hoa Khôi lớn mới đáp ứng lập tổ đội cùng chúng ta, người nếu như không giúp việc chúng ta ta lập tức cắt cổ tự sát a. Chu Tiểu Phi ngắt lời nói, còn minh họa động tác cắt cổ. Tiếu Lạc nghĩ lại, nếu muốn làm một người bảo tiêu bí mật quan trọng nhất là phải trở thành bằng hữu của Sở Nguyệt, vậy này chính là cái cơ hội. Ngay lập tức gật đầu đồng ý, vậy cũng được cùng các ngươi chơi mấy ván. Ha ha, đa tạ Lạc ca, đa tạ Lạc ca. Chu Tiểu Phi kích động suýt chút nữa muốn hôn Tiếu Lạc mấy cái. Đinh Khải thì trực tiếp phản hồi cho Sở Nguyệt trong hộp thoại chat. Sở em, có thể bắt đầu rồi, Lạc ca mới tới của lớp chúng ta vừa vặn có đẳng cấp bạch kim ở server hắc sắc mâm côi, tập hợp đủ 5 người rồi. Không bao lâu sau khi tin tức này mới vừa phát ra ngoài, lớp chuyên ngành Anh ngữ liền sôi trào. Cái gì, Tiếu Lạc cũng chơi League of Legends. Wow, mọi người mau mở kênh livestream của Sở Công Chúa livestream, Tiếu Lạc soái ca muốn chơi League of Legends. Thật mong chờ. Tin nhắn được gửi đi liên tục, tin tức dường như nấm mọc sau mưa, bao trùm toàn bộ diễn đàn và hộp thoại chat, trong hộp thoại chat chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Nữ sinh trong túc xá, nhìn sự nhiệt tình của đám đồng học tăng vọt, Bạch Lăng nửa đùa nửa thật nói. Sở tiểu chúa Tiếu Lạc ở lớp chúng ta rất được hoan nghênh a, ngươi xem, vừa nghe nói hắn cũng tới chơi game, tất cả mọi người mở livestream chuẩn bị chứng kiến phong thái của hắn. Sở Nguyệt ngồi ở trên ghế, ôm một con gấu bông màu trắng thật dễ thương, gò má hồng phớt có vẻ quyến rũ mê người, nàng nhíu mày, không cam lòng trả lời. Hắn chính là một gia hỏa chuyên lấy lòng mọi người, các ngươi toàn là những đứa mê dai, như mấy chục năm chưa từng thấy nam nhân. Hò khan một cái, chú ý ngôn từ, ngươi đang livestream đấy. Bạch Lăng ho khan vài tiếng nhắc nhở, căng thẳng cái gì, ta lại còn chưa mở máy thu hình. Sở Nguyệt bĩu môi một cái, rừng rưng như không. Sau đó đeo tai nghe lên, nhẹ nhàng gõ ngón tay như ngọc lên bàn phím, ở gửi tin nhắn vào trong hộp thoại nhóm của Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải, nhanh lên một chút không muốn lãng phí thời gian của ta. Chấm, vào giờ phút này, Tiếu Lạc vừa vặn mở lên cái máy tính của mình, đăng nhập tài khoản của mình. Sở Hoa Khôi đang thúc giục là ca của ai đi tên gì, ta thêm ngươi vào danh sách hảo hữu, rồi kéo ngươi vào tổ đội chúng ta. Chu Tiểu Phi nói, Lạc Thần, Tiếu Lạc trả lời, Lạc Thần, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đồng thời nghiêng đầu lại kinh ngạc nhìn Tiếu Lạc. Có phải là cảm thấy có chút quá ngông cuồng hả? Tiếu Lạc hơi có chút lúng túng, hắn cũng biết là ID của hắn cũng quá trang bức a hát, không phù hợp phong cách của hắn, thời điểm đăng ký hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra một cái tên nào ưng ý, đến lúc Trương Đại Sơn thiếu kiên nhẫn liền trực tiếp nhập. Lạc Thần, giúp hắn, vẫn dùng cái tài khoản này từ đó cho đến nay. Không có, danh tự này êm tai, vang dội như sấm bên tai, ha ha ha. Đúng vậy a, ID nào cũng vậy, ID của Tiểu Hoàng là Ngọc Hoàng Đại Đế a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trêu nhau vài câu, đem không khí ngột ngạt này xua tan đi, tuy rằng trong bọn họ vẫn biết ID của Tiếu Lạc đúng là có chút trâu bò cùng tự đại a, chờ gia nhập vào hang đợi trước trận đấu Tiếu Lạc mới biết ID của Sở Nguyệt là Tử Nguyệt, ID của Bạch Lăng là Búp bê thiên sứ, Chu Tiểu Phi càng hình tượng hơn gọi. Bố già, ID của Đinh Khải rất hài hước và cũng rất lớn mật, trực tiếp là Quốc chủ. Sau khi nữ sinh chuyên ngành Anh ngữ biết được ID của Tiếu Lạc, Lạc Thần, hai chữ này ngay lập tức xuất hiện trong hộp thoại chat nhóm trên livestream, chúng nữ sinh cảm thấy danh tự này thật sự là xuất ca. Còn gọi là Lạc Thần, ngông cuồng như vậy, không biết kỹ năng của hắn có xứng với danh tự này không? Sở Nguyệt khịt mũi coi thường. Bạch Lăng bình tĩnh nở nụ cười, trêu ghẹo, nói không chừng hắn thực sự là một vị cao thủ đây. Sở Nguyệt không phản đối, ở trên khung chat của tổ đội 5 người đánh hai chữ, đừng trô a hát. Tiếu Lạc biết nàng là đang nhắc nhở mình, nên cũng không đáp lời, mở ra cửa hàng hệ thống, tiêu hao 200 điểm tích phân đổi một phần năng lực game. Nếu phải nhanh chóng làm quen cùng Sở Nguyệt, vậy kỹ năng chơi game phải không có trở ngại mới được. Hắn đã rất lâu không chơi game, tuy rằng bản thân đẳng cấp là bạch kim, nếu như không đổi năng lực game, hắn chỉ có thể phát huy được trình độ bạc đoàn. Lạc ca, người đánh tướng nào? Chu Tiểu Phi nghiêng đầu lại câu hỏi. Đinh Khải nói bổ sung. Sở em cùng Bạch Lăng là một tổ đội, để cho chúng ta là đường trên, đường giữa cùng rừng đó. Các ngươi chọn trước đi. Tiếu Lạc mỉm cười nói. năng lực đi đường của ta tương đối kém thôi, ta đi rừng. Đinh Khải nói, sau đó lựa chọn Sinh Trao đi rừng. Vậy ta chọn Rai đi đường giữa. Chu Tiểu Phi lựa chọn Rai. Vậy là Thiếu Lạc phải đi top rồi. Đường trên, Chin Dê Mờ là tướng hắn am hiểu nhất, đánh ổn nhất, không chút do dự liền lựa chọn Chin Dê Mờ, đối thủ là Nana. Vừa mới chọn xong tướng, Sở Nguyệt liền gửi tin nhắn tới hỏi. Một tướng cận chiến đối chiến với một tướng viễn trình công kích, ngươi xác định đánh được a? Ta tận hết sức a, Thiếu Lạc bình tĩnh nói. Sở Nguyệt không nói nữa, lựa chọn Tuyết làm ADC. Tướng đam tay dài, nếu ai chơi LOL thì khỏi cần phải giải thích nhỉ, Bạch Lăng là Janna làm phụ trợ. Trải qua một thời gian chờ đợi, game chính thức bắt đầu. Lạc ca, ngươi mang triệu hồi Eri, Đinh Khải cả kinh nói. Chu Tiểu Phi vừa nhìn, không phải Chin Dê Mờ là tướng cận chiến, thích hợp nhất là mang phép bổ trợ chạy nhanh, thế nào Thiếu Lạc lại mang triệu hồi Eri và tốc biến, Thiếu Lạc lắc đầu cười nói. Không cần lo lắng, Lạc ca, sao lại mặc kệ như thế, tuy chúng ta chỉ đi theo đợi Sở đại em của chúng ta gánh tim, nhưng cũng không thể đánh như vậy a hát. Chu Tiểu Phi không yên tâm nói, hắn thật sợ Thiếu Lạc biến mình thành ga con. Thiếu Lạc gật gù, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lúc này, Master Yi đối phương đã phát tin nhắn tới, đồng tình nói. Man tử, ngươi nổ a? Đinh Khải phát mấy cái dấu chấm hỏi. Master Yi lập tức trả lời. Đường trên của chúng ta là cấp bậc cao thủ a, sẽ treo tất cả lên đánh a, man tử ta sẽ đốt tiền đưa tiễn ngươi, ngươi lên đường bình an. Kataria phía đối thủ cũng gửi tin nhắn châm biếm. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải sao có thể nhẫn, ngay lập tức phản pháo. Cao thủ a, đường dưới của chúng ta là cấp bậc thách đấu nha, những tên cặn bã hãy run rẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổi đi cũng không sợ đem ra châu cho thổi chết. Master Yi đối phương nói, ta xem là cấp bậc thách đấu bàn phím a hát, ha ha. Kataria cười nhạo nói, Chu Tiểu Phi có chút tức giận, trả lời, một lũ học sinh tiểu học chờ bị trừng phạt đi. Học sinh tiểu học, một từ vừa ra, đối phương lập tức trở mặt, các loại từ ngữ ác độc cuồng loạn oanh tạc ra, gọi cả tổ tông ra. Chu Tiểu Phi làm sao lại chửi bới với đối thủ rồi. Sở Nguyệt cấm chat tất cả mọi người, rồi nhắm mắt không màng thế sự. Bạch Lăng đồng dạng cũng cấm chat, Tiếu Lạc cũng nhíu mày, cuối cùng thật sự là không chịu nổi nữa liền nhẹ nhàng nói. Chơi game thôi mà, không đến nỗi chứ. Chỉ đơn giản một câu như vậy thì làm sao mà ngừng chiến được, Master Yi ngay lập tức sẽ đem mục tiêu oanh kích thành Thiếu Lạc. Cách chương.